Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 455 chín đầu giao long. Giang Nguyệt Bạch lấy lại bình tĩnh, cẩn thận cảm thụ chung quanh, tựa hồ nàng tùy tiện xâm nhập, vẫn chưa khiến cho cái gì biến hóa, chung quanh vẫn là giống nhau yên tĩnh. Cẩn thận hồi tưởng vừa rồi kia liếc mắt một cái. Nàng nhìn đến chín thật lớn long đầu. Không, giống long lại không có long giác. Chỉ có thể xem như giao long. Nhưng là kia chín giao long đầu rõ ràng đã có chín đại thần long đặc thù. Hơn nữa chín đầu lớn lên ở một cái giao khu thượng. Chiếm cứ ở vực sâu bên trong. Bị xiềng xích trói buộc. Kia xiềng xích cùng hắc quan thượng xiềng xích giống nhau như đúc, Giang Nguyệt Bạch ngay từ đầu cho rằng xiềng xích là vì khóa chặt hắc quan. Hiện tại xem ra, rất có khả năng là hắc quan cùng xiềng xích ở trấn áp chín đầu giao long, chiếu này suy đoán. Nếu trấn áp chín đầu giao long người là Trúc Cửu U, nàng tu chính là hỗn độn niết bàn công. Có phải hay không chỉ có giống nhau công pháp hơi thở mới có thể cởi bỏ xiềng xích, làm chín đầu giao long thoát vây rời đi. Rời đi, Giang Nguyệt Bạch bàn tay hưu mà buộc chặt, ánh mắt nhanh chóng chớp động, Lục Nam Chi từ trong nhập định tỉnh lại. Giang Nguyệt Bạch dùng nàng phát minh tiếng lóng, cùng Lục Nam Chi đánh mấy cái thủ thế. Lục Nam Chi mày nhăn lại mắt hàm lo lắng. Giang Nguyệt Bạch dương môi cười. Không thử xem nói, dù sao đều là cái chết. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch nhắm mắt nhập định. Thần niệm lại lần nữa tập trung đến Bạch Đằng bộ rễ thượng. Đi vào trong xương đen cái chắn trước, Bạch Đằng hóa thành Giang Nguyệt Bạch bộ dáng. Nàng hít vào một hơi đối bên trong nói. Vị đại nhân này, bên ngoài thời đại đã không giống nhau. Không ai có thể tu thành kia bộ công pháp, người đem chúng ta vây ở chỗ này, cũng bất quá là sống uổng 500 năm. Bạch Bạch lãng phí một lần chạy thoát cơ hội thôi, bên trong truyền ra trầm thấp phun khí thanh. Cùng với xiềng xích tiếng vang, học được Ngô Chi công pháp. Người chờ liền có thể rời đi, Giang Nguyệt Bạch mày khẽ nhếch. Vẫn là câu nói kia, nó yêu cầu cắn nuốt hồn phách. Có phải hay không thuyết minh nó thần hồn đã không đủ cường đại? Từ Trúc Cửu U cái kia thời đại đến bây giờ, nó đến tột cùng sống nhiều ít vạn năm. Vị đại nhân này, tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra tới. Ta đều không phải là xảo trá hiểm ác nhân tộc, mà là thuần phác phúc hậu yêu tộc. Ta không nghĩ bị nhốt ở chỗ này chờ chết. Ngươi cũng khát vọng thoát vây rời đi. Ta cảm thấy chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau, không có đáp lại. Vẫn là chỉ có xiềng xích tiếng vang, Giang Nguyệt Bạch phỏng đoán. Phía trước bị nhốt người khẳng định cũng cùng nó giao lưu quá, từ kết quả tới xem. Nó không phải thực hảo thuyết phục, đại nhân, nói một chút đạo lý được không? Thế gian này đã tìm không được hỗn độn chi khí, kia bộ công pháp không người có thể tu thành. Liền tính ngươi lại chờ vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, chờ đến ngươi hôi phi yên diệt, vẫn là không có biện pháp rời đi. Hảo, cho dù có người có kia thông thiên năng lực, có thể tìm được hỗn độn chi khí, nhưng ngươi có biết muốn vào tới chỗ này, yêu cầu cửu long tinh huyết, long tộc đều mau vong. Ta cùng phía trên cái kia tinh sầu đã là thế gian này cuối cùng có thể mở ra cửu long cấm chế. Ngươi, chờ chúng ta sau khi chết. Có lẽ tiếp theo ngươi chờ đến, chính là đại thừa tiên quân tới diệt ngươi. Trực tiếp diệt ngươi đều là tốt. Nhất thảm có thể là mạnh mẽ nô dịch ngươi. Làm ngươi đương tọa kỵ. Làm ngươi kéo xe. Làm ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Làm dơ sống việc khổ việc nặng, còn cưỡng bách ngươi hạ nhãi con, chờ ngươi già rồi vô dụng, lại đem ngươi rút gân lột ra, luyện thành các loại pháp bảo đan dược, ngươi chín đầu khả năng sẽ bị treo ở nhân tộc trong cung điện, trở thành người khác khoe ra công huân. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, trở thành loại này kết cục ngươi không khí sao? Chúng ta thân là yêu tộc, vì cái gì nhất định phải bị nhân tộc áp chế? Ngươi liền không nghĩ phản kháng, không nghĩ ra một ngụm ác khí sao? Giống một cái cực đại màu trắng dao đầu đột nhiên phá tan xương đen, vọt tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt, mở ra bồn máu mồm to, phun nước dãi đối nàng rít gào, nề hà xiềng xích bó. Giao khó lúc đầu dĩ vãng trước, chỉ có thể không ngừng giãy giụa, không ngừng gào giống, nhìn kia trương răng nanh phiên khởi miệng khổng lồ. Giang Nguyệt Bạch giơ tay, từ cánh tay thượng dục sinh ra một đóa nắm tay đại vân chi. Cắn răng nhổ xuống trực tiếp vứt tiến dao trong miệng, ngô. Dao đầu bị nghẹn, tiếng gầm gừ đình, dầm nuốt vào vân chi, ăn đi. Ta tuy rằng không gì năng lực, nhưng là bản thể dược lực còn hành, hẳn là có thể giảm bớt một chút ngươi thần hồn suy yếu. Nhìn xem ngươi trên cổ bị xiềng xích thít chặt ra xẻo, quá đáng thương. Vân chi thượng nồng hậu dược lực nhanh chóng phát tác, xiềng xích hạ ra thịt ngoại phiên vết sẹo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Tần vẩy một chút sinh ra, lâu hạn gặp mưa rào. Dao đầu chìm đắm trong dược lực tẩm bổ chung, Giang Nguyệt Bạch nhìn trước mắt màu trắng dao đầu, tựa như không giác lại không mau đầu chọc ngao quyển giống nhau, người cái này đầu hẳn là dựa theo ứng long tiến hóa đi. Dao đầu chính thoải mái, dược lực đột nhiên hao hết, nó lập tức phẫn nộ rít gào, quấy quanh thân xương đen chiều Giang Nguyệt Bạch sát đi. Giang Nguyệt Bạch trên người lập tức bốc cháy lên phượng hoàng chân hỏa, chiếu sáng lên hắc ám xua tan xương đen, nhưng là xương đen lực lượng rõ ràng càng tốt hơn. Che giả măng mọc bất kể tổn thất, cường thế áp diệt phượng hoàng chân hỏa, hóa thành xương đen xiềng xích cuốn lên Giang Nguyệt Bạch trực tiếp vứt tiến dao đầu đại trương. Trong miệng, dâm, Giang Nguyệt Bạch bị nuốt vào, dao đầu híp mắt chuẩn bị hấp thu dược lực, lại đột nhiên trợn mắt, dựng đồng co chặt đến mức tận cùng, nôn. Giang Nguyệt Bạch bị nhổ ra, cả người mang theo màu tím bột phấn, vừa thấy liền kịch độc vô cùng, ta đánh không lại ngươi. Ngươi muốn ăn ta tùy thời có thể ăn, nhưng là trừ phi ta tự nguyện, nếu không ngươi ăn ta chính là nuốt độc, ta liền tính độc bất tử ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ muốn một đinh điểm vân chi dược lực. Đây là ta đối với ngươi giá trị, ta biết điểm này giá trị bé nhỏ không đáng kể, chỉ có thể giảm bớt ngươi suy yếu, nhưng ngươi nếu là nguyện ý cùng ta hảo hảo nói chuyện, giúp đỡ cho nhau, chúng ta có lẽ có thể cùng nhau thoát vây. Dao đầu phun ra nuốt vào xà tin, híp mắt xem kỹ Giang Nguyệt Bạch, thập phần đề phòng, cuối cùng cặp kia dựng đồng thật sâu nhìn Giang Nguyệt Bạch một lát, lui về xương đen bên trong. Chín đầu dao không có ngao quyển như vậy đơn thuần hảo lừa, Giang Nguyệt Bạch cũng không nóng nảy, tạm thời lui về, hướng Lục Nam Chi hơi hơi lắc lắc đầu. Giang Nguyệt Bạch liền bắt đầu vội chính mình sự tình, mỗi ngày tu luyện không ngừng, nghiên cứu thái âm phiến trung thái âm phong, tự hỏi thái dương chi lực từ nơi nào đến, nếm thử dùng đại diễn kinh suy đoán hai loại lực lượng tạo thành, cải tiến man thần công, học kim xà kiếm trường, sửa sang lại đài sen động thiên trung long cốt, cân nhắc long giáp con rối luyện chế, ba cái phân thân đều không đủ Giang Nguyệt Bạch dùng, thanh tịnh hơn một tháng. Bỗng nhiên có một ngày, Giang Nguyệt Bạch đang ở luyện tập trường pháp, vực sâu hạ xương đen hùng hổ đánh tới, trong nháy mắt liền đem Giang Nguyệt Bạch kéo vào vực sâu, Lục Nam Chi cả kinh thiếu chút nữa rút kiếm, cũng may Giang Nguyệt Bạch trước tiên cùng nàng chào hỏi qua. Bị bắt đi chỉ là bạch đằng phân thân, không tới một chén trà nhỏ công phu, Giang Nguyệt Bạch liền từ vực sâu hạ chính mình bò lại tới. Trên người mang theo ướt rầm rề xà tiên, nàng còn cười ha hả cùng Lục Nam Chi nói, này xà tiên là thứ tốt, bên trong có thực mỏng manh chín đại thần long chi lực, có thể thu hút tới nếm thử tinh luyện, lại sau lại 3 tháng thời gian. Giang Nguyệt Bạch lâu lâu bị đánh lén, mỗi lần đều là bị xương đen cuốn đi, lại chính mình bò lại tới, háo đi, cô nãi nãi ta còn có thể sống hơn 400 năm. Ta xem ngươi có thể háo tới khi nào. Chín đầu dao nhưng thật ra rất có nghị lực, cùng Giang Nguyệt Bạch ngươi tới ta đi, háo suốt 1 năm, này 1 năm. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cùng nhau nếm thử dùng nhân yêu ma ba đạo lực lượng hợp hỗn. Độn, cũng đừng nói hỗn độn, các nàng liền bình thường âm dương chi lực đều hợp không ra. Giang Nguyệt Bạch làm rất nhiều phòng đoán cùng giả thiết, có khả năng nhất chính là hỗn độn cần thiết từ thái âm cùng thái dương chi lực hợp thành. Mà thái âm cùng thái dương lại là bẩm sinh âm dương chi khí. Liền các nàng điểm này tu vi điểm này tiêu chuẩn hậu thiên đều làm không ra, bẩm sinh càng không cần tưởng. Ngày này Giang Nguyệt Bạch vừa mới đem kim xà kiếm trưởng nhập môn, đang chuẩn bị nhiều luyện vài lần, xương đen lại một lần đánh lén đem nàng cuốn vào vực sâu, kết quả vẫn là giống nhau, kịch độc nàng bị nhổ ra. Chín đầu dao nổi giận đi bắt cùng nàng sớm chiều ở Trung Lục Nam Chi, ai ngờ xương đen tiến lên khi Lục Nam Chi đã biến thành bạch đằng giả người, thật sự Lục Nam Chi bị Giang Nguyệt Bạch thu vào đài sen động thiên trung tạm lánh. Nàng bạch đằng can cần vẫn luôn chát dưới mặt đất, chỉ cần xương đen có một chút rất nhỏ động tĩnh, nàng lập tức liền sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Ta nói ngài lão muốn hay không nghe một chút ý nghĩ của ta, như vậy háo đi xuống đối với ngươi ta cũng chưa chỗ tốt. Kỳ thật ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể hợp ra hỗn độn chi lực, nhưng biện pháp này yêu cầu ngài lão cũng ra xuất lực, chỉ dựa vào ta không thành. Lúc này đây dao đầu không có trực tiếp lui về xương đen, mà là đem cực đại dao đầu duỗi đến xiềng xích giam cầm cực hạn, màu đỏ tươi dựng đồng nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, trên cao nhìn xuống, phun ra nuốt vào xà tin, một lần cơ hội, nói, Giang Nguyệt Bạch nuốt khẩu nước miếng, từ kia màu đỏ tươi dựng đồng chung, nàng có thể nhìn ra, chín đầu dao kiên nhẫn đã dùng hết, lần này nếu là không thành, nó chỉ sợ sẽ tức muốn hộc máu, trực tiếp nuốt nàng xong việc, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.